Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, rừng rậm tối đen. Như thế nào, đế quốc bên kia có tin tức không? Một thanh âm từ trong rừng rậm đen truyền ra, ngay ở cái kia từ rừng rậm tối đen ngang qua mà qua trên quan đảo. Ngả bố Mục Tư Lâm ngồi ở bên đường một khối không biết tên tượng đá hài cốt trên. Mở miệng nói, con đường tơ lụa là thương nhân con đường, mà rừng rậm tối đen lại là thương nhân thường thường nghỉ ngơi địa phương. Vì lẽ đó có rất nhiều thương nhân ở đây xúc lập các loại thần linh pho tượng, đến bảo hộ chính mình. Những tượng thần này tuyệt đại bộ phận đều là cùng kim ngân tài bảo có liên quan của cải chi thần. Mỗi người đều ở nơi này dựng lên một vị, lâu dần, đã biến thành trong hắc rừng rậm một phong cảnh, thậm chí còn có không ít người chạy đến nơi này mộ danh quan sát. Nhưng là bất kể là ngả bố Mục Tư Lâm vẫn là Tề Á Đức, tất cả đều không lòng dạ nào thưởng thức, ta la cuộc chiến, 10 vạn đại thực tinh nhuệ chiến sĩ chết trận, cự thú quân đoàn toàn quân bị diệt. Tiêu hao đế quốc sức mạnh khổng lồ xây dựng trấn đán quân đoàn cũng bị trọng thương. Quan trọng nhất là, liền ngay cả đế quốc sủng thần mạch Tây Nhĩ đều chết trong đó. Trong lòng hai người lúc này nặng vô cùng. Từ Khorasan xuất phát, mãi cho đến tung ra ngựa ngươi hy hữu. Hai người lãnh đạo đại thực thiết kỵ một đường như bẻ cành khô. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Phá không biết bao nhiêu thế lực, thế nhưng ngay ở Ta La, hai người nhưng gặp phải trong đời trước nay chưa có thảm bại. Đã liên lạc qua, Ta Dốc Tổng đốc Quay Ba cùng Kero Tổng đốc Otterman đã có đáp lại. Bọn họ nghe nói Ta La sự tình, đã dẫn theo tinh nhuệ nhất sức mạnh, đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng về ở đây tới rồi. Nhất nhiều thời gian một tháng, bọn họ liền có thể lấy thuận lợi đến nơi. Đối với Đông Phương cái này từ chưa có tiếp xúc qua đại đường thế lực, bọn họ cảm thấy hứng thú vô cùng. Tề Á Đức nói, Ta Zeus Tổng đốc Quay Ba cùng Kero Tổng đốc Otterman. Hai cái danh tự này đối với hành lĩnh lấy Đông quốc gia tới nói là cái tên xa lạ. E sợ căn bản không có bao nhiêu người biết. Thế nhưng ở Đại Thực Đế Quốc, cùng với mỗi người bọn họ khu trực thuộc, nhưng là như sấm bên tai. Tiểu nhi rừng để tồn tại, luận địa vị, hai người này cùng Thiết Huyết Tổng đốc ngả bố Mục Tư Lâm cơ hồ là ngang nhau địa vị tồn tại. Đặc biệt là Ta Zeus Tổng đốc Quay Ba, càng là được xưng chiến tranh Tổng đốc. Dưới sự hướng dẫn của hắn, đại thực quân đội một đường tăng nhanh như gió, như bẻ cành khô, vượt qua địa trung hải, công chiếm Ta Zeus, một đường đánh tới biển đen phụ cận. Luận chiến tranh cuồng nhiệt trình độ, Quay Ba e sợ so với ngả bố Mục Tư Lâm còn cường liệt hơn. Ngả bố Mục Tư Lâm thích là chinh phục bất đồng đế quốc cùng nhân dân, mà Quay Ba thích nhưng là chiến tranh bản thân. Nơi nào có chiến tranh, nơi nào thì có Quay Ba. Vì lẽ đó cứ việc cùng ngả bố Mục Tư Lâm cũng không có quá nhiều giao du. Thế nhưng vị này làm người nghe tên đã sợ mất mật chiến tranh Tổng đốc đang nghe nói Ta La sự tình. Phía sau, vẫn là hưởng ứng trước tiên ngả bố Mục Tư Lâm cầu viện, dẫn dắt đại quân chạy tới, cho tới Kero Tổng đốc Otterman. Tuy rằng địa vị không kịp ngả bố Mục Tư Lâm, thế nhưng ở Đại Thực Đế Quốc cũng là chiến công sặc sỡ, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hắn kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú, đặc biệt là hắn cùng ngả bố Mục Tư Lâm vốn là cực kỳ cầu tiến bằng hữu. Ở chinh phục cổ xưa Khorasan vương triều thời gian, hai người đã từng kề vai chiến đấu, đồng thời dẫn dắt đại quân phá hủy cái này cổ xưa đối thủ mạnh mẽ. Giữa hai người nắm giữ cực kỳ thâm hậu hữu nghị. Ở ngả bố Mục Tư Lâm kế hoạch bên trong, Otterman vốn là chính mình tại hậu phương viện quân, chỉ cần chinh phục Ta La, thẳng tiến Tây Vực, Otterman thì sẽ từ phía sau tới rồi, cùng mình hội hợp, chinh phục Đông Phương. Nhưng là bây giờ, Ta La thảm bại, làm cho ngả bố Mục Tư Lâm không thể không thay đổi kế hoạch. Sớm mộ binh Ottoman tới rồi. Nghe được Tề Á Đức, ngả bố Mục Tư Lâm rõ ràng tinh thần rất nhiều. Bất kể là quay ba vẫn là Ottoman, mỗi người dưới trướng cũng có đại lượng tinh binh cường tướng. Nếu như được sự trợ giúp của bọn họ, ngả bố Mục Tư Lâm ở trong chiến tranh tổn thất binh lực là có thể cấp tốc bù đắp. Trọng yếu hơn chính là, mặc kệ quay ba vẫn là Ottoman, thực lực chiến đấu cũng đều phi thường mạnh mẽ. Ba đại tổng đốc liên hợp, hầu như có thể hoàn toàn phá hủy Ta La, thậm chí một lần hoàn thành chinh phục Đông Phương Đại Nghiệp. Mặc dù như thế, ngả bố Mục Tư Lâm nồng đậm hai hàng lông mày như cũ hơi nhíu. Quay ba nói cái gì? Hắn xưa nay cũng sẽ không làm chuyện không có lợi. Lần này đồng ý ra tay, tất nhiên có chút yêu cầu. Ngả bố Mục Tư Lâm nói, này, Tề Á Đức do dự, thế nhưng nhìn thấy ngả bố Mục Tư Lâm ánh mắt nghiêm nghị. Rốt cục vẫn là nói ra, quay ba yêu cầu đại nhân tổng đốc nhường ra bộ phận chiến khu. Đồng thời nếu như chiến tranh thắng lợi, hy vọng đại nhân tổng đốc nhường ra ở Halifa nơi đó Đông Phương binh khí hạn ngạch. Mặt khác, hắn có quyền từ đại nhân trong quân đội chọn lựa ra 10.000 tên tinh binh cường tướng. Theo hắn, thành cho hắn tư binh. Tề Á Đức nói, lúc nói chuyện, hắn vẫn lặng lẽ đánh giá ngả bố Mục Tư Lâm sắc mặt. Quả nhiên, nghe được quay ba yêu cầu, ngả bố Mục Tư Lâm sắc mặt càng ngày càng tối, càng ngày càng khó coi. Tề Á Đức thanh âm cũng không khỏi càng ngày càng thấp, càng ngày càng nhỏ. Đông Phương là một mảnh chưa khai thác chiến khu, nơi đó nắm giữ vô tận tài bảo cùng kẻ địch. Quay ba từ đế quốc phân chia chiến khu bắt đầu, cũng đã đối với Đông Phương sinh ra lòng mơ ước. Chỉ là đế quốc đẳng cấp xâm nghiêm, Halifa mệnh lệnh ai cũng không cách nào chống lại. Lại thêm ngả bố Mục Tư Lâm nhất quán hung hăng, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trình độ chút nào không thấp hơn quay ba. Vì lẽ đó quay ba vẫn không có cách nào nhúng tay trong đó. Thế nhưng lần này Ta La thảm bại, rõ ràng để quay ba cảm thấy cơ hội, nhất thời không chút do dự lộ ra mình nanh vuốt. Trong rừng rậm đen yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, không cần nhấc đầu. Tề Á Đức cũng biết ngả bố Mục Tư Lâm lúc này sắc mặt nhất định âm trầm cực kỳ. Ai cũng biết, Đông Phương thuộc về thiết huyết tổng đốc ngả bố Mục Tư Lâm độc chiếm. Ai nếu như đưa ra loại yêu cầu này, không khác nào là đối với ngả bố Mục Tư Lâm một loại nhục nhã. Cho nên đối với loại yêu cầu này, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng. Được, một cách không ngờ. Ngay ở Tề Á Đức cho rằng ngả bố Mục Tư Lâm sẽ cự tuyệt thời điểm, Tề Á Đức lại nghe được ngoài ý liệu đáp án. Đại nhân, Tề Á Đức chấn động trong lòng, mạnh mẽ nâng lên đầu, một mặt khiếp sợ. Đại nhân, tuyệt đối không thể đáp ứng. Nếu như đáp ứng quay ba yêu cầu vô lý, e sợ sau đó đại nhân sắp trở thành toàn bộ đế quốc trò cười. Hơn nữa đối với đại nhân đang Đông Phương uy tín cũng cực kỳ bất lợi. Chỉ là một sát na thời gian, Tề Á Đức lập tức phản ứng, toàn lực khuyên can nói, mỗi cái đế quốc tổng đốc đều là cao ngạo, nếu như ngả bố Mục Tư Lâm đáp ứng quay ba yêu cầu, như vậy sau đó vĩnh viễn đều phải bị quay ba để lên một đầu. Tề Á Đức, ngươi không có rõ ràng ý của ta. Hiện tại cũng không phải là tính toán cá nhân được mất thời điểm. Bất kể là ta, vẫn là quay ba, đều đánh giá thấp này chàng Đông Phương chinh chiến nghiêm trọng trình độ. Ở Ta La, chúng ta lần này gặp trước nay chưa có kẻ địch. Sự cường đại của bọn hắn vượt ra khỏi chúng ta dĩ vãng bất cứ đối thủ nào. Cự thú quân đoàn, chấn đán quân đoàn, chúng ta đã từng dựa dẫm chúng nó chinh phục quá có thể nhiều đối thủ mạnh mẽ, bao quát Khorasan Vương Triều. Thế nhưng lần này chúng nó toàn bộ thất bại, từ Khorasan mãi cho đến tung ra ngựa ngươi hy hữu, xưa nay không có một đế quốc có thể ngăn cản chúng ta thời gian dài như vậy. Càng không có người có thể mang chúng ta đánh bại. Thế nhưng này chút người Đường làm xong rồi. Ngả bố Mục Tư Lâm ngồi ở tượng đá hài cốt trên. Biểu hiện cùng dĩ vãng tuyệt nhiên bất đồng. Một đôi mắt sắc bén cực kỳ. Tựa hồ đã xuyên thủng cả cuộc chiến tranh hết thảy chi tiết nhỏ cùng huyền bí. Đại nhân, Tề Á Đức giật mình. Giờ khắc này ngả bố Mục Tư Lâm là hắn dĩ vãng chưa bao giờ từng thấy. Để hắn đến đây đi. Nói cho quay ba, hắn tất cả điều kiện ta toàn bộ đáp ứng. Thế nhưng chỉ có một điều kiện, hắn nhất định phải đem hắn bộ đội tinh nhuệ nhất mang tới. Không có chờ Tề Á Đức nhiều lời, ngả bố Mục Tư Lâm như chặt đinh chém sắt, không chút do dự nói. Thuộc hạ rõ ràng, Tề Á Đức trong mắt lóe ra một trận vẻ phức tạp. Rốt cục gật gật đầu. Mặt khác, dân binh chiêu mộ sự tình thế nào rồi? Ngả bố Mục Tư Lâm hỏi. Lần này cùng đại đường trong đó chiến tranh, đại thực tổn thất nặng nề. Ngả bố Mục Tư Lâm bây giờ binh lực thiếu nghiêm trọng, cần gấp bổ sung nguồn mộ lính. Đại thực là chiến đấu quốc gia, loại này tôn trọng chiến đấu phong cách đã từ từ lan tràn tới phụ cận hết thảy bị chinh phục khu. Vì lẽ đó đại thực đế quốc vẫn nắm giữ tốt nhất hậu bị nguồn mộ lính. Mà dân binh mộ binh chính là trong đó thủ đoạn trọng yếu một trong. Đại thực người phổ biến thượng võ, huấn luyện trình độ cực cao, ý thức chiến đấu cực mạnh. Chỉ cần cho bọn họ phối hợp vũ khí, chiến mã cùng khôi giáp, trải qua nhất định trận hình phối hợp huấn luyện. Những người này chính là ưu chất nguồn mộ lính. Thông qua phương thức này, ngả bố Mục Tư Lâm vẫn có thể cuồn cuộn không ngừng thu được binh lực. Ở Ta La cuộc chiến bên trong, hắn tuy rằng cùng Cao Tiên Chi rằng co hơn 2 tháng. Tổn thất to lớn, nhưng là thông qua phương thức này, binh lực không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều. Cái này cũng là đại thực đế quốc có thể không ngừng mở rộng. Trong thời gian ngắn ngủi chinh phục nhiều như vậy đế quốc cùng văn minh, biến thân toàn bộ hành lĩnh phía tây nhất cường đại đế quốc nguyên nhân trọng yếu. Này, cuộc chiến tranh này tử thương tình huống so với chúng ta dự đoán còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Từ Khorasan đến tung ra ngựa ngươi hy hữu, dân binh sức mạnh bị tiêu hao rất nghiêm trọng. Trọng yếu hơn chính là, cùng đại đường cuộc chiến tranh này, tất cả mọi người đang chăm chú. Ta La một trận chiến bại, tin tức lập tức liền truyền ra ngoài. Hiện tại rất nhiều người cũng bắt đầu dồn dập trốn tránh chiêu mộ. Gần đây chúng ta chiêu mộ số lượng đã còn kém rất rất xa trước kia. E sợ rất khó trong thời gian ngắn ngủi chiêu mộ đến lượng lớn binh lực. Tề Á Đức trầm giọng nói. Ta La cuộc chiến mang tới tác dụng phụ so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Không chỉ là binh lực cùng sĩ khí, hiện tại thậm chí ngay cả hậu bị nguồn mộ lính đều chiêu không tới. Đây là hai người trước không có nghĩ tới. Ngả bố Mục Tư Lâm không nói gì, một đôi lông mày rậm càng phát thâm tỏa. Ngoạc kép, bất quá, thuộc hạ lo lắng nhất còn chưa phải là dân binh cùng quay ba, mà là Bát Đa bên kia. Tề Á Đức lo lắng, không hề tiếp tục nói. Đại thực là một cái đẳng cấp xâm nghiêm đế quốc, một cái mạch Tây Nhĩ chết trận, thậm chí so với ngả bố Mục Tư Lâm ở Ta La thảm bại còn nghiêm trọng hơn. Halifa sủng thần ở Đông Phương Tổng Đốc ngay dưới mắt chết trận. Này vừa là ngả bố Mục Tư Lâm thất trách, càng là nghiêm trọng vô năng. Từ thủ đô đế quốc thành Bát Đa truyền ra tin tức nhìn. Bệ hạ phi thường tức giận. Toàn bộ thủ đô đế quốc thành Bát Đa cũng bởi vì mạch Tây Nhĩ chết trận, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Vô số quý tộc, tổng đốc, đại tướng quân đều đang chỉ trích ngả bố Mục Tư Lâm. Tuy rằng mạch Tây Nhĩ ở đế đô trong đó danh tiếng cũng chưa chắc quá tốt, nhưng là bây giờ hoàng đế tức giận, không có ai sẽ vào lúc này nhảy ra cùng bệ hạ không qua được. Mạch Tây Nhĩ tuy rằng không được lòng người,